Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 10. Đàm Nguyệt Ảnh mỉm cười với Nhất Quyền Tử rồi nói: "Thế thúc, có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể thương lượng giải quyết. Hai phái chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chỉ vì một chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí, ta tin tưởng rằng sư phụ của ta cũng không muốn chứng kiến cục diện như vậy." Mạnh Tử Hồng nói theo: "Đúng đó, hai phái chúng ta lâu nay vẫn tốt với nhau." Nhất Quyền Tử cười cười: "Hai người các ngươi nói cũng nghe được đó. Nghĩ đến sư phụ các ngươi, ta cũng không so đo tới hàng tiểu bối các ngươi nữa. Hôm nay chúng ta gặp nhau, âu cũng là có duyên. Sao không vui vẻ ngồi cùng nhau một chỗ mà nói chuyện nhiều hơn, cần gì phải trở mặt như thế? Hôm nay ta cũng không có yêu cầu gì khác, ngoài việc ta muốn mang Ngụy Tiểu Ngu đi, ta tin rằng các ngươi cũng không phản đối." Mạnh Tử Hùng định nói lão cứ tùy tiện mang chàng đi, vì chàng không phải người đồng môn. Nhưng liền thấy sắc mặt trầm trọng của Đàm Nguyệt Ảnh, bèn băn khoăn, sau đó cũng không lên tiếng nữa. Đàm Nguyệt Ảnh trầm tư một lúc rồi nói: "Thế thúc, không phải là chúng ta không muốn giao người, mà Ngụy Tiểu Ngô quả thật là bằng hữu của chúng ta. Tuy không phải là môn nhân của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể giao hắn cho người khác. Hắn phụ thuộc chúng ta, mà hắn thuộc về bản thân hắn. Nếu hắn nguyện ý đi với thúc thì chúng ta cũng không còn cách nào khác." Vừa nói vừa chuyển ánh mắt về phía Tiểu Ngô. Tiểu Ngô thấy Đàm Nguyệt Ảnh đang toàn lực che chở cho chàng, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Chàng đứng ở trước cái bàn rồi lớn tiếng tuyên bố: "A Ngụy Tiểu Ngô ta không phải người của phái Thái Sơn các ngươi, dựa vào đâu mà phải đi với các ngươi? Ngụy Tiểu Ngô ta có tự do của ta, ai cũng không thể quản ta được. Ta muốn đi đâu là chuyện của ta, các ngươi có hiểu không?" Nhất Quyền Tử giận dữ nhìn Tiểu Ngô nói: "Hôm nay người nhất định phải đi với ta, muốn hay không cũng mặc, điều đó không do người quyết định được. Hôm nay chính là ngày của bổn đạo trưởng, ai cũng không cản nổi." Đàm Nguyệt Ảnh can thiệp: "Thế thúc, cái này thật không tốt à, người ta không muốn thì thúc cũng không nên ép." Nhất Quyền Tử nghiêm mặt lại: "Ta muốn mang hắn đi, chẳng lẽ các người muốn đối đầu với Thái Sơn phái, giúp đỡ hắn sao?" Đàm Nguyệt Ảnh vẫn mỉm cười: "Thế thúc, người đừng có làm khó bọn ta, Ngụy Tiểu Ngô là bằng hữu của bọn ta. Muốn đến Sơn Đông để thưởng ngoạn, hắn cũng muốn đến Lao Sơn phái để bái kiến sư phụ của bọn ta. Sư phụ bọn ta tỏ vẻ nguyện ý cho hắn, dặn dò bọn ta hộ tống hắn lên núi. Ta nghĩ Thế thúc là người hiểu lý lẽ, chắc không ngăn cản đâu." Nhất Quyền Tử hắc hắc cười lạnh: "Hôm nay dù các người nói gì, ta cũng không tha cho Ngụy Tiểu Ngô. Hắn cấu kết với ác ma, ta phải vì võ lâm không thể không trừ hại được." Đàm Nguyệt Ảnh nói: "Nếu hắn đúng là tên bại hoại, Thế thúc vẫn muốn ra tay, chúng ta có lẽ đã xử lý rồi. Vấn đề ở đây là không có bằng chứng chứng minh hắn đích thực là một tên bại hoại." Nhất Quyền Tử suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Thấy các người hữu lễ như vậy, ta cũng không muốn làm khó các người làm gì. Nhưng muốn ta bỏ đi, ta thật không cảm lòng. Thôi vậy đi, hai phái chúng ta giao đấu, ai thắng thì tên Ngụy Tiểu Ngô thuộc về bên đó, thấy thế nào?" Đàm Nguyệt Ảnh liếc mắt qua đám người của mình rồi đáp: "Bản lãnh của Thế thúc thông thiên, bọn ta hàng tiểu bối nào dám đối thủ của người. Hơn nữa bọn tiểu bối động thủ với người có điều không được hợp lễ lắm." Nhất Quyền Tử cười ha ha: "Chúng ta cạnh tranh công bằng, sẽ không làm tổn thương hòa khí đôi bên. Nếu sư phụ người của hỏi qua, ta sẽ đến gặp lão và giải thích cho lão nghe. Nếu lão ta nghe không thông thì ta nói với sư nương của người khuyên lão." Nguyệt Ảnh biết sư nương và Nhất Quyền Tử có giao tình, sư phụ thì rất cố chấp, nhưng luôn nghe lời của sư nương nói. Nếu mà lão nói vậy, xem ra hôm nay không tỉ thí cũng không được. Cuối cùng Nguyệt Ảnh nói: "Nếu Thế thúc đã nói vậy, bọn ta cũng phải chấp nhận tỉ thí thôi. Không biết Thế thúc định tỷ thí bằng cách nào?" Nhất Quyền Tử thấy nàng đáp ứng, trong lòng nở như hoa. Lão vừa cười vừa nói: "Cái này rất đơn giản, chúng ta điều luyện tam mũi chân quả, dùng nó để tỷ thí là được nhất. Ai có thể đánh vào người khác thì sẽ thắng, ngươi xem có được không?" Nguyệt Ảnh nhìn qua đám sư huynh muội của nàng rồi nói: mấy người bọn ta làm thế nào là đối thủ của Thế Thúc được chứ? Nếu có sư phụ của ta ở đây cũng chỉ ngang bằng Thế Thúc thôi. Nhất Quyền Tử cười ngạo nghễ. Lão nhân gia sẽ không chiếm tiện nghi của các người. Để tránh khỏi nói ta ăn hiếp bọn ngươi, ta nghĩ các ngươi cùng lúc xông lên đi, như vậy đối với bọn ngươi cũng công bằng rồi. Ngươi à, thấy thế nào? Nguyệt Ảnh lo lắng một chút, nhưng nghĩ lại cũng có thể thử một lần, nhưng nàng không thể quyết định liền được, rồi đối với người của nàng mà hỏi: hai vị sư huynh, Nguyệt Lâm sư muội, các người thấy thế nào? Mạnh Tử Hùng không chút do dự liền hưởng ứng: sư muội nói sao thì sao, sư huynh không có phản đối. Tần Diễn cũng trả lời: ta không có ý kiến, theo ý sư muội vậy. Nguyệt Lâm càng không lùi về sau nói: sư tỷ, tỷ ra lệnh đi, muốn đánh ở đâu bọn ta đều phụng bồi tới cùng. Nguyệt Ảnh vẫn còn chút lo lắng, suy nghĩ một hồi rồi quyết định: Thế Thúc, bọn ta đã thương lượng xong, đã chuẩn bị sức chiêu, mong Thế Thúc hạ thủ lưu tình. Nhất Huyền Tử khen: thật là sảng khoái, Nguyệt Ảnh cô nương sau này nhất định là một vị nữ trung hào kiệt, nhất định sẽ trở thành Lao Sơn đệ nhất nhân, không chỉ đơn giản là đệ nhất tiên nữ. Nguyệt Ảnh lắc đầu: Thế Thúc đã quá khen, tại Lao Sơn Nguyệt Ảnh chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng để nhắc tới. Nhất Quyền Tử uống một hớp trà rồi nói: không có dư dư thừa thừa nữa, chúng ta không cần phí lời, hãy ra bên ngoài mà phân cao thấp. Bọn ngươi nên toàn lực xuất thủ, không cần phải khách khí, ta ra tay sẽ không có nhân nhượng đâu. Vừa dứt lời, lão liền dẫn đám đệ tử ra khỏi quán nước. Bên ngoài có một khoảng đất trống vừa đủ để tỉ thí. Theo bọn Nguyệt Ảnh ra ngoài còn có Tiểu Ngu. Tiểu Ngu đứng gần Nguyệt Lâm, nói nhỏ giọng: Giang tỷ tỷ, các người có khả năng thắng được cái lão mũi trâu này không? Nguyệt Lâm lắc đầu nói: điều đó không phô trương đâu, lão ta rất hung dữ, có thể nói so với sư phụ của tỷ bằng hoặc hơn mà thôi. Tiểu Ngu than vãn: đáng tiếc là tiểu ngu ta không thể làm gì hơn, nếu không nhất định sẽ giúp tỷ một tay đối phó với lão. Nguyệt Lâm bật cười nói tiếp: để nhìn thì được, nhưng đừng có làm loạn, tránh gây ra tiếng động. Tiểu Ngu lo lắng: Giang tỷ tỷ, để không phải xem nhẹ các người, nếu tỷ thấy không thể thắng được lão, chi bằng để đệ đi theo bọn họ đến Thái Sơn chó má gì đó được không? Bọn họ chắc không thể giết đệ, nói thêm tiểu ngu đệ cũng có thể tự dẫn. Lời nói có vẻ bi tráng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt. Nguyệt Lâm an ủi: tiểu ngu, đệ cũng đừng có lo, dù cho chúng ta bị đánh bại, chúng ta cũng không đem đệ giao nộp đâu. Đệ nên nhớ, đệ chính là ân nhân của tỷ, tỷ dù bất kể chuyện gì cũng phải bảo vệ ngươi tới cùng. Tiểu ngu nghe xong cảm động nói: đệ biết các người nhất định có thể thắng, đệ có lòng tin với tỷ. Lúc này Nhất Quyền Tử đang đứng yên, đám đệ tử của lão thì đứng cách không xa nơi lão, đứng để cổ vũ trợ uy. Nhất Quyền Tử đắc ý mỉm cười, nhìn tứ danh đệ tử của Lao Sơn Phái để xem bọn họ có sử dụng chiêu gì. Chỉ thấy Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm trước sau đứng yên một chỗ, hai tay Nguyệt Lâm đặt trên lưng của Nguyệt Ảnh, sau đó cả hai cùng đứng tấn, hướng đối diện với Nhất Quyền Tử. Hai người Tần Viễn và Mạnh Tử Hùng cũng cùng động tác như y. Vẻ mặt bọn họ tập trung như là đang đối đầu với địch nhân. Bọn họ cũng biết là ngay cả sư phụ của bọn họ cũng phải khó khăn mới đối được với Nhất Quyền Tử. Tiểu Ngô thấy mình không giúp được gì, chỉ còn cách đứng qua một bên cùng đám đệ tử của Lao Sơn mà chăm chú quan sát trận đấu. Ngoài ra chàng cũng lén nhìn địa hình xung quanh, để khi thấy Lao Sơn Phái không cầm cự được thì chàng cũng có thể nhanh chân chạy trốn. Sau lưng là rừng cây, xa xa một tí là dãy núi cao. Tiểu Ngu nhìn vào giữa sân, phát giác sau lưng Nhất Quyền Tử có hai người đang chầm chầm vào chàng. Trong mắt đầy hận ý, hai người đó Tiểu Ngu nhận ra chính là hai tiểu đạo sĩ từng đánh với mình, bị mình hành hạ. Bọn chúng nhìn mình làm gì? Không cần phải nói, chắc là muốn để ý tới mình, sợ mình chạy trốn. Nãy nãy ngươi, bằng vào hai tên phế vật các ngươi, có thể cản ta được à? Tưởng tiểu ngu ta không có một chút bản lãnh à? Nói về chạy trốn, ta là thiên tài, ta mà nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Rồi, nhìn lại giữa sân, đã có chút biến đổi. Hai vai Nhất Quyền Tử rung lên, song chưởng giơ lên, song chưởng hợp lại thành một và nói: "Ta lãnh giáo công lực của các người." Vừa dứt lời đã thấy hai đại hỏa diễm từ song chưởng bắn ra, một đạo hướng về bên nam, một đạo hướng về bên nữ. Lao sân đệ tử cũng không chủ quan, cùng phát ra hai đạo hỏa chúng chống lại của đối phương. Vì thế sáu đạo hỏa diệm gặp nhau một chỗ, chia ra là hai luồng. Nhất quyền tử cười cười: "Ha, có bản lĩnh nhưng mà chưa đủ khả năng." Vừa nói lão vừa tăng công lực, hai đạo hỏa diễm bị ngăn cản từ từ tiến về phía trước. Tiểu Ngô thấy rõ ràng, mặc dù cùng phóng ra lửa nhưng có điểm không giống nhau. Hỏa diễm của Lao Sơn là đạm hồng, màu đỏ nhạt, còn của Nhất Quyền Tử là tử hồng, màu đỏ tía. Chỉ thấy khi đạm hồng gặp tử hồng thì chịu được, nhưng chỉ chịu được một lúc càng ngày càng khó khăn. Mặc dù không có một tiếng động nào, nhưng nhìn vẻ mặt của song phương rõ ràng không thoải mái. Cái này không phải là tỉ thí, mà là liều mãn. Được một lúc, Tiểu Ngô thấy trên mặt Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh xuất hiện mồ hôi. Chàng muốn lau giùm hai nàng. Quay qua Nhất Quyền Tử, trên mặt lão cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi. Có nghĩa là hai bên đang toàn lực ứng chiến, không ai muốn thua ai. Tiểu Ngô nhìn tiếp tục qua đội của Cổ Vũ. Lúc này không có một tiếng động, không ai hô lên cả, chỉ nghe thấy tiếng gió. Tiểu Ngô thật không hiểu, sao bọn họ lại hiền lành như vậy? Chàng liền hỏi tên đệ tử phái Lao Sơn kế bên, chuyện gì đang xảy ra? Tên này kề tai chàng mà nói: "Tiểu huynh đệ không biết gì à? Khi sử dụng tam muội chân quả rồi thì sợ nhất là bị người khác quấy rầy, nhất là tiếng động. Chúng ta hiểu được điều này nên không ai dám xuất ra một tiếng nào." Tiểu Ngô nghe xong liền gật gật cái đầu. Không nghĩ được bọn gia quả này ngay cả thở cũng nhẹ nhàng đến không tưởng. Nhìn lại giữa sân, tử hồng của Nhất Quyền Tử đang chiếm ưu thế, đạm hồng chỉ còn một khoảng ngắn. Tiểu Ngô kinh hãi, trong lòng thoáng động, hai mắt ngó ngang dọc. Tiểu Ngô nhìn lại Nguyệt Lâm hai người, thấy mồ hôi đã đầm đìa. Còn hai vị sư huynh kia cũng thở hồng hộc, dĩ nhiên là đang miễn cưỡng cầm cự. Tiểu Ngô thật không biết rằng tỷ thí tam muội chân hỏa mới chính là chân tài thật học. Nửa điểm giả không thể có. Môn công phu này là công phu nhập môn, cũng là môn để luyện pháp bảo. Người luyện tuy nhiều nhưng mà đạt đến trình độ siêu phàm nhập thánh thì chẳng có mấy ai. Tổ sư gia của Lao Sơn và Thái Sơn đều là hảo bằng hữu của nhau. Công phu cũng tương tự nhau, nhưng thời gian trôi qua, hơn nữa mỗi lần thay đổi chưởng môn của hai phái thì công phu cũng dần dần khác biệt nhau. Tuy cùng là tam muội chân hỏa, chẳng những màu sắc khác nhau, ngay cả khẩu quyết phát công cũng phải thay đổi. Tiểu Ngô thấy tình thế nguy cấp, đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng thấy hai tên tiểu tử phía sau Nhất Quyền Tử vẫn còn đang chăm chăm nhìn chàng, căn bản không để ý đến tình hình hiện giờ ra sao. Trong mắt bọn chúng tựa hồ như chàng quan trọng hơn Nhất Quyền Tử, bởi vì Tiểu Ngô đã từng đụng chạm đến bọn họ không thể dễ dàng buông tha Tiểu Ngô. Tiểu Ngô thấy bị người khác giám sát chặt chẽ, muốn liều thân đào thoát cũng không phải là cách tốt. Hiện giờ dưới tình huống này, Tiểu Ngô chỉ còn cách tìm một diệu kế khác. Chàng cảm thấy đạm hồng của Lao Sơn giống như con rùa, thân dài một đoạn, trong lòng hơi ổn định lại, như thế chàng lại có thêm nhiều thời gian suy tính kế sách. Một lúc sau, Nhất Quyền Tử đột nhiên dẫm chân lên mặt đất, hét to một tiếng. Tử hồng dùng sức tiến về phía trước, xem ra muốn thu nạp đạm hồng. Dường như người Lưu Sương tự hồ biết bại cục đã định, nhưng bọn họ vẫn còn kiên trì. Bởi do sự giáo huấn của sư phụ bọn họ, chúng đệ tử không được nói đến thất bại. Tiểu Ngô bên cạnh không thể đứng yên được nữa, chàng đã nghĩ ra một diệu kế. Còn diệu kế này linh hay không linh, chàng cũng không có nắm chắc. Chàng chỉ còn có cách thử mà thôi. Dù sao cũng sắp bại, không ngại dùng cách tử mã lai đương hoặc mã y, tức là ngựa chết biến thành ngựa sống, liệu một phen. Trong lúc song phương đấu đến chết sống, Tiểu Ngô đột nhiên nhảy vào giữa trận, bất ngờ chạy đến bên cạnh Nhất Huyền Tử. Chàng nhìn lão đạo cười, rồi thì thầm một câu vào tai. Những người khác đều không nghe rõ được là cái gì, chỉ thấy lão đạo nghe xong toàn thân rung lên, bộ dạng giống như bị trúng gió. Tiếp đó quay đầu hướng đến Tiểu Ngô lớn tiếng hỏi: Ê, lời nói ngươi có thật không? Ngươi mau à, nói mau, ngươi nói mau, nói mau. Tên đệ tử ở phía sau kêu lên, sư phụ, đừng để bị lừa. Vừa nói vừa hướng về Tiểu Ngô cười một tiếng hi hi, rồi nhanh chóng quay trở lại phe mình. Phải biết là môn công phu này lúc thi triển sợ nhất là phân tâm, lại bởi vì Tiểu Ngô nói ra câu nào cũng mang tính dụ dỗ, liền khiến cho Nhất Huyền Tử đột nhiên quên mất tình trạng trước mắt, chỉ chú ý trong một thoáng tập trung lên người Tiểu Ngô. Lão hơi phân thần như thế, công lực giảm sút liền. Đệ tử Lâu Sơn sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này chứ? Bốn người đồng thời phát lực, Đạm Hồng tức tốc nhào về phía trước nuốt gọn Tử Hồng không cần tính toán. Đạm Hồng đó đánh hết lượt này đến lượt khác lên người Nhất Quyền Tử, đánh cho Nhất Quyền Tử phải bật ra xa. Bọn đệ tử lên mắt lẹ tay đỡ lấy, dù vậy Nhất Quyền Tử vẫn không nhịn được thổ ra hai búng máu. Hoặc không ngớ, nếu không phải lão đã luyện môn công phu này, người của lão sớm bị thiêu cháy mất rồi, chỉ sợ đến cái mạng già cũng không giữ được. Bốn đệ tử Lao Sơn vừa thấy thắng lợi nhìn nhau vui mừng. Nguyệt Lâm rút khăn tay ra chính là muốn đưa cho Mạnh Tử Hùng lau mồ hôi. Chỉ thấy Mạnh Tử Hùng đã đưa cho Nguyệt Ảnh lau mồ hôi, lại còn nhẹ nhàng an ủi. Nhìn thấy cảnh này Nguyệt Lâm vô cùng đau lòng, biết rõ là không có khả năng, nhưng mình vẫn cứ si tình, thật là hết thuốc chữa. Nhị sư huynh Tần Viễn dù không thông minh cũng nghĩ đến chuyện ghi điểm ân cần, khổ cái là trên tay lại chẳng có món gì, lấy gì mà đưa cho mỹ nữ lau mồ hôi đây. Chuyện gấp như vậy khiến hắn lính quýnh đúng là vô phương. Tiểu Ngô nhìn thấy rõ ràng, hấp tấp chạy đến bên người Nguyệt Lâm, cầm khăn tay vừa nhẹ nhàng lau cho Nguyệt Lâm vừa nói, Giang tỷ tỷ, cảm ơn các người, nếu không phải các người bảo vệ đệ, Tiểu Ngô hôm nay coi như tiêu rồi, sau này đệ nhất định sẽ báo đáp thật tốt với các vị. Nguyệt Lâm nhìn thấy chàng không chút tỵ hiềm, thật sự bội phục dũng khí của chàng. Nàng vốn nghĩ đến chuyện tránh sự ôn tồn của chàng, rồi lại nghĩ lại, có người quan tâm đến mình thì có gì là không tốt chứ. Vừa đúng có thể cho bọn Mạnh Tử Hùng và Nguyệt Ảnh thấy ta Giang Nguyệt Lâm cũng không phải là không có người thích, chỉ cần ta chấp nhận, không thiếu nam nhân đấu đá để có ta. Nàng trả lời, Tiểu Ngô à, đệ không cần khách khí như vậy, chúng ta đã sớm coi đệ như bằng hữu tốt nhất rồi. Vừa nói vừa nghiêm túc nhìn chàng. Kể từ khi quen biết, Nguyệt Lâm chưa bao giờ nhìn chàng kỹ càng. Bây giờ nàng mới phát giác ra ngoại hình Tiểu Ngô cũng không tệ. Mày dài mắt sáng, mũi cao môi mỏng, phối hợp với nụ cười ngây thơ chất phác, làm cho chàng giống như một hài tử khả ái. Thân hình hắn rắn chắc, cân đối thực sự là nhân tài. Chỉ là tuổi chàng còn nhỏ, chưa hoàn toàn trưởng thành. Nàng tin rằng chỉ thêm vài năm nữa, Tiểu Ngô nhất định không thua kém Mạnh Tử Hùng. Ngay khi nghĩ đến đó, Nguyệt Lâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lại nói cái bọn Thái Sơn đệ tử đó, thấy Lâu Sơn lại có thể đánh thắng, thì đều rất là bất mãn. Bọn chúng trừng mắt la ó, muốn liều mạng với Lao Sơn. Sư phụ của bọn chúng sau khi đã uống thuốc trị thương của bổn môn, đều tức được một phen, liền hạ lệnh. Ê, tất cả mọi người bỏ đi, không cần với bọn họ tái đấu đâu. Hôm nay di sư ta tính ra đã thua. Bọn đệ tử phản bác. Không không sư phụ, gõ gàng cái tên Ngụy Tiểu Ngô đó gian lận, chúng con không có phục. Nhất Quyền Tử ho lên một trận nói. Nghe ta đi, rút thôi. Chúng nhân đỡ cho Nhất Quyền Tử dậy. Lúc gần đi, Nhất Quyền Tử còn tỏ ra có phong độ, nhìn Nguyệt Ảnh nói, thầy ta thăm hỏi đến sư phụ các ngươi, cung hỷ ông ta đã dạy được một lớp hảo đồ đệ. Nguyệt Ảnh tuy nghe ra lời này có đâm chọc, cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó lão liếc mắt nhìn Tiểu Ngô nói, Ngụy à, Tiểu Ngô, ngươi à, là hài tử giáo hoạt nhất mà ta từng thấy. Ngày nào đó lão đạo đặc biệt phải tìm ngươi thỉnh giáo công phu. Tiểu Ngô thầm nghĩ, ta chỉ biết công phu mèo quào ba chân, lão tìm ta thỉnh giáo cái gì. Nhưng trên má Tiểu Ngô không biến đổi dòng tay nói, Lão đạo trưởng có vấn đề gì, hoan nghênh đến hỏi. Tiểu Ngô biết gì nói đấy, không giấu giếm, không để đạo trưởng thất vọng. Nhất Quyền Tử tức giận hùng một cái, đúng lúc muốn đi, tiếng của Tiểu Ngô vang lên. Hay chậm đã đạo trưởng. Tiểu Ngô vừa nói vừa bước tới vài bước, nhưng không có sát lại quá gần. chàng sợ lão đạo trưởng ám toán mình. Nhất quyền tử mặt nghiêm túc hỏi, còn có việc gì? Tiểu Ngô thủ thế đáp, đạo trưởng, trước khi người đi, mong trả lại a ta vật đó. Lúc nói ngón tay hơi cong lại, nhất quyền tử cố tình không rõ, ta lấy cái gì của người? Tiểu Ngô trợn tròn mắt nói, lão đạo trưởng, ta nói cho lão biết là lão không có đúng nha, lão lấy quyển kinh Phật của ta bây giờ còn giả vờ hồ đồ hả? Nhất quyền tử cười giả hoạt, lấy gì chứng minh quyển kinh Phật đó là của người? Tiểu Ngô cười nói, ta dĩ nhiên có thể chứng minh quyển kinh Phật đó là của ta, mẹ ta cũng có thể chứng minh, lão trả ta quyển kinh Phật, ta bảo mẹ ta chứng minh cho lão xem. Nhất quyền tử hừ hừ hai tiếng rồi nói, hiện tại không thể xác định nó là của ai, vậy thì vật trên người ai là của người đó? Ngươi muốn đoạt lấy quyển kinh Phật này hả? Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi lúc nào cũng có thể đến Thái Sơn, chỉ cần ngươi mạnh hơn, quyển kinh Phật này sẽ đưa cho ngươi. Nói xong quay đầu đi thẳng, không quan tâm đến Tiểu Ngô nữa. Tiểu Ngô lầm bầm, thiên hạ đúng là không có đạo lý, mẹ nó, lão tử vận khí không tốt mới ra cửa là gặp quỷ rồi. Nguyệt Lâm đứng kề bên nói, Tiểu Ngô đừng nói linh tinh, chúng ta nghỉ ngơi tiếp đi. Nói xong cùng một số người khác trở về bàn trà, ăn uống nghỉ ngơi được một chút rồi tiếp tục đi về hướng Lao Sơn. Trong lúc đi, nhiều người muốn hỏi Tiểu Ngô đã nói gì với Nhất Huyền Tử mà làm cho lão phân tâm rồi cuối cùng dẫn đến đại bại. Tiểu Ngô chỉ mỉm cười không nói lời nào, biểu hiện một dáng vẻ thâm trầm. Trời vừa tối, mọi người đến một tiểu thành, đi vào một lữ điếm. Nguyệt Ảnh đối với Tiểu Ngô không tệ, mướn chàng ở riêng một gian phòng, còn người khác thì hai người chung một phòng, làm cho Tiểu Ngô cao hứng, cảm thấy bản thân được đề cao hơn. Sau khi mọi người ăn uống xong, Tiểu Ngô ngồi trên ghế giữa uống trà, suy nghĩ bâng quơ. Chàng thật sự muốn cùng Nguyệt Lâm nói chuyện, nhưng ngay khi nghĩ tới Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh ở chung một phòng, bản thân không biết làm thế nào để đến đó. Ngoài ra, đối diện nói chuyện với Nguyệt Ảnh thì không tiện lắm. Đang nghĩ làm gì để giết thời gian, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tiểu Ngô sửa giọng, cất tiếng hỏi, cửa không khóa, sao không tự tiến vào được? Vừa nói vừa nâng chén hút một ít trà, vừa ngẩng đầu lên, dường như gặp phải tiên nữ, toàn thân bạch y, mái tóc bay bay, phong thái như tiên tử, ánh mắt như sao uyển chuyển bước đến, ánh mắt sáng ngời đang nhìn chàng. Tiểu Ngô không thể không đứng lên, tay run run thiếu điều muốn rớt chén trà xuống đất. Miệng chàng há ra trùi khép lại, nhưng mộng khô rang nói không nên lời. Người đến chính là Hàng Hương tiên tử Đàm Nguyệt Ảnh. Gót sen di chuyển thật chậm đến cạnh Tiểu Ngô rồi ngừng lại, chăm chú nhìn rồi nói, ta đã đến, ngươi không mời ta ngồi sao? Ngươi luôn để người khác đứng để nói chuyện với mình. Tiểu Ngô như bừng tỉnh từ trong mơ, vội đặt cốc xuống, miệng mỉm cười nói, Đàm tỷ tỷ đến gặp đệ, Tiểu Ngô đệ có mơ cũng không thể nghĩ đến, đệ có cảm tưởng đây thật sự là một giấc mơ. Đang nói chuyện nhưng cũng kéo một cái ghế đến, dùng vạt áo lau sạch nó, trông có vẻ luống cuống, vẻ ngoài đó thập phần buồn cười, trông như một người ngớ ngẩn. Bình thường Tiểu Ngô không thể có bộ dạng thế này. Đàm Nguyệt Ảnh không cười, chỉ thấy nàng bình tĩnh ngồi xuống. Tiểu Ngô nhìn thấy nàng ngồi xuống rồi tự mình chuyển sang ngồi xuống đối diện với nàng, bởi vì ngồi cạnh nàng thì góc nhìn sẽ bị giảm bớt. Ghế đối diện lại không có ai, do đó chàng hoàn toàn có thể ngồi ở vị trí đó ngắm nhìn Nguyệt Ảnh. Chàng không thể nhịn được mỉm cười. Nếu như chàng quả là vị hôn phu của nàng, nàng nhất định sẽ mỉm cười. Tiểu Ngô khẩn trương xoa xoa ngón tay, mở miệng hỏi, Đàm tỷ tỷ muốn hỏi chuyện gì? Nguyệt Ảnh chớp chớp mắt nói, không có chuyện gì lớn, chỉ tùy tiện đến xem ngươi có cần gì không. Ngươi là khách của Lao Sơn phái, bọn ta không thể thất lễ được. Tiểu Ngô cười cười, Đàm tỷ tỷ khách khí quá, tỷ xem đệ là bằng hữu là đệ mãn nguyện lắm rồi. Nghe mùi hương bay ra từ người Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngô người như bay bổng, tựa như sợi lông bay theo gió. Nguyệt Ảnh gật đầu, tốt, tốt lắm.